cậu hãy kể hết nỗi đau mà cậu đã phải trải qua khi không có tôi. Cho tôi nghe được không? Thần Nghiêm bộ dạng nghiêm nghị nói với anh. Chưa thể là lúc này. Nhưng Thần Nghiêm cậu hãy giúp tôi điều này, Hạ Thiên vừa nói. Vừa để tay lên tập tài liệu trên bàn. Nói thêm công ty. Hãy quản lý giúp tôi một thời gian. Cậu tính đi đâu? Thần Nghiêm mở to mắt. Tôi đang có dự định. Răng bấy một mẻ, Hạ Thiên khẽ mỉm cười. Nói trong thời gian tôi đi. Nếu có sự cố bất thường xảy ra. Cậu hãy vì thế mà viện cớ tôi phá sản và dùng những tài liệu này để chứng minh cậu đã mua lại công ty của tôi. Thần Nghiêm lặng người không hiểu tên rủ sứ này đang tính làm trò gì. Nhưng vẫn cứ là đồng ý giúp đỡ hắn. Một hồi, anh đưa một tấm ảnh trên màn hình điện thoại lên cho anh bạn thân xem. Anh bạn thân mở to mắt. Ấp úng đáp đây. Đây. Chả phải là cậu. Cậu hồi bé sao? Đúng là bạn thân từ nhỏ của tôi. Anh mỉm cười vỗ vai anh bạn thân rồi bước ra ngoài. Để lại anh bạn thân trong phòng làm việc. Đi thêm suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nữa. Đến một vùng quê xinh đẹp. Mẹ con cô bước xuống và đi vào một căn nhà cấp 4 xinh xắn. Bên trong đã đầy đủ tiện nghi cho mọi thứ. Cô đặt túi sách của hai mẹ con xuống sàn nhà rồi dắt tay cậu con trai đi mua thức ăn về nấu đồ ăn trưa. Mọi thứ ở đây đều là cô đã chuẩn bị sẵn. Căn nhà này thực ra là căn nhà cha cô đã mua cho cô từ rất lâu rồi. Cha cô nói rằng mỗi khi muộn phiền ông thường đến một vùng hẻo lánh, câu cá và chăn nuôi để thư giãn. Hồi cô bé xíu cũng được cha đưa đến đây rất nhiều lần. Và đợt trốn anh trở về, cô cũng đã ở đây một thời gian để sinh bé bảo. Biết thế hai mẹ con cứ sống mãi ở nơi đây để cuộc sống không bị đảo lộn. Biết thế không trở về xây dựng lại doanh nghiệp của cha để một lần nữa phải rơi vào lưới tình không dứt khoát. Nhưng giờ có muốn cũng không đánh đổi được gì. Chỉ mong mọi chuyện từ nay sẽ được yên ổn. Cô ra chợ. Gặp ba người kia. Đang loay hoay tò mò. Thì họ đến bắt chuyện và nói họ là ba anh em hàng xóm của cô. Không có gì khả nghi nên hai mẹ con cô chào hỏi họ vui vẻ. Đi chợ mua đồ xong xuôi, cô cõng cậu bé trở về nhà. Như thói quen, ba món một canh vẫn được dọn trên bàn. Và nhẹ nhàng đút từng miếng cơm ngon lành cho cậu bé. Cả hai mẹ con ăn uống no nê trong vui vẻ. Thì cũng đến một giờ. Cô vỗ về cậu bé ngủ. Rồi đi dọn dẹp mâm bát. Nhà cửa. Xong xuôi mọi công việc, cô ôm cậu bé ngủ một giấc no say. Bỗng nhiên cửa bị khóa chặt ở ngoài. Có một đám người loay hoay làm gì đó. Cô thấy động khẽ mở mắt ra thì khói lửa đã bập bùng. Cô vội vã hét lớn đập vào cửa nhưng không thể ra được ngoài nữa. Cô chạy vào ôm chặt lấy cậu bé đang say giấc. Bất giác khóc nấc lên, em xin lỗi. Đình Thiên, em xin lỗi, cô ấy vẫn an toàn. Thưa ông chủ, một trong ba người đàn ông hàng xóm của cô khẽ trả lời điện thoại. Sau đó nhìn sang bên nhà cô, một ngọn lửa lớn từ đâu cháy to, hốt hoảng quá. Vội vàng chạy sang. Biết là khó dập được lửa bèn phá cửa xông vào. Một anh phá cửa. Còn hai anh kia đỡ lấy hai mẹ con cô. Ông chủ, hai mẹ con cô ấy vẫn thở nhưng bị bất tỉnh. Sau khi cứu xong hai mẹ con, một anh theo dõi. Khẽ báo cho anh biết. Được rồi. Tôi đã gửi máy bay riêng đến đó. Trong thời gian sớm nhất, hai người hãy đưa cô ấy trở về Hà Nội. Còn một người, hãy ở lại đó. Phòng trường hợp những tên phóng hỏa quay lại kiểm tra ba người nghe hiệu lệnh vâng dạ dõng dạc. Sau đó không chần chừ, làm theo luôn. Thiên Bảo, Thiên Bảo, Thiên Bảo. Cô loay hoay trong cơn mơ, khẽ giật mình tỉnh giấc. Đầu óc đau nhức lắc qua lắc lại. Đôi đồng tử lơ mơ mở to đập vào chúng là một căn phòng mãi mãi cô không bao giờ quên. Cô ngỡ ngàng nhắm mạnh chúng vào, rồi mở ra. Lại nhắm mạnh vào lần nữa. Lần này thêm hai bàn tay rủi rủi như muốn sạch hết bụi bẩn trong chúng. Sau đó, khe khẽ mở ra, vẫn ý như vậy. Căn phòng đầy màu sắc xinh xắn ngộ nghĩnh giống như dành cho một nàng công chúa nhỏ nghịch ngợm, vẫn hiện hiện trước mắt cô. Không chút biến mất, thậm chí là di chuyển. Cô thẫn thờ cười mỉm một cái. Giống hiện tượng hình như bản thân đã được lên thiên đàng. Đôi đồng tử cúi xuống nhìn chiếc giường xinh đẹp. Lấy bàn tay xoa xoa vào chiếc nệm có họa tiết giống như những câu chuyện cổ tích xa xưa. Lệ Băng, hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện mới nhé. Dạ. Ngày xưa, ngày xưa, trên một vùng đất lạ, có một nàng công chúa tuyết hình ảnh người mẹ xinh đẹp với nụ cười hiền dịu. Tối nào cũng dành thời gian ở bên cô con gái đáng yêu của mình. Kể cho cô bé những câu chuyện hay. Hát cho cô bé những bài hát ru ấm áp của tình mẹ. Nhưng một ngày, mẹ tại sao lại phản bội lại cha? Tại sao lại yêu người đàn ông khác? Mẹ đừng lại gần. Mẹ đi đi, con hận mẹ. Nếu mẹ không đi, con sẽ chết trước mặt mẹ. Cô gái cầm một con dao nhỏ đâm vào lớp da thịt trên cổ tay. Quát lớn vào người phụ nữ đang đứng trước mặt. Lệ Băng. Rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu tình yêu là gì. Mẹ xin lỗi. Con nghe mẹ. Đưa con dao đó ra đây ngay. Mẹ xin con. Bàn tay bà mẹ yếu ớt đưa ra. Cầu xin cô con gái. Con không hiểu và không bao giờ hiểu. Mẹ đi đi, đi ngay đi. Tiếng quát của cô gái ngày một lớn, bàn tay càng dì sâu hơn. Phu nhân, có tin báo. Ông chủ và hạ lão gia đã một bà quản gia chạy hớt hải vào phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Bà mẹ quay ra nhìn quản gia trong đôi mắt vẫn chảy xiết lệ nhòa. Họ cùng ngã xuống từ tầng thượng của công ty chúng ta và đã qua đời ngay sau đó. Bà quản gia nấc nghẹn từng tiếng. Cái gì? Không thể nào. Hạ Đình Phong. Hàn Gia Kiệt, người mẹ vừa chạy ra ngoài vừa nói. Sét đánh ngang tai hai mẹ con. Lệ Băng tay cầm con dao. Bỗng nhiên xòa xuống như không còn xúc cảm hay linh hồn. Một hồi đứng say chạy nhanh theo mẹ. Cha ơi, không được. Tất cả đều là do mẹ. Do mẹ hết. Cô vừa chạy vừa khóc thét đằng sau bà mẹ. Phải. Tất cả là do mẹ. Bà mẹ vừa nghe tiếng cô con gái hét, chợt thẫn thờ trong suy nghĩ. Sau đó, ngã xuống chiếc cầu thang lớn. Lúc nào không hay. Phu nhân, phu nhân. Những người giúp việc thi nhau la hét, đỡ bà mẹ dậy. Mẹ nhất quyết không được xảy ra chuyện gì. Nếu có chuyện gì xảy ra con sẽ không tha thứ. Không bao giờ. Cô thấy mẹ nằm dưới sàn, đầu óc chảy xuống bao nhiêu dòng máu. Liền thở gấp, vội vã chạy xuống trong hoảng sợ. Vừa lấy tay ôm lấy mặt bà mẹ, vừa nói. Lệ Băng, hứa với mẹ, dù có ra sao, con cũng phải chăm sóc hai em. Bà mẹ hấp hối nói. Nói xong, ngất lịm. cô và mọi người đưa mẹ cô vào bệnh viện cấp cứu. Tiểu thư, phu nhân đã qua đời nhưng mọi chuyện đã quá chậm trễ. Cô ngồi sụp xuống khi vừa nghe bà quả ra dứt một câu báo. Khoảng khắc một mảnh ký ức đau đớn hiện về, khiến cô dường như nghẹt thở. Tất cả là tại con, cả cha, cả mẹ, cả bác Hạ và sau này lại cả Hạ phu nhân. Đều là vì con. Cô úp bàn tay xuống đầu gối, khóc nức thật lớn, tiếng khóc mà cô đã luôn phải giấu đi. Một hồi cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh căn phòng. Thật lạ là nó không có một chút gì khác biệt. Ngay cả đồ đạc cũng được bài trí y như cũ. Ngăn nắp vơ. À, mấy toanh không vương chút bụi. Cô bước chân xuống, đi vòng quanh căn phòng. Nhưng bức ảnh được treo chi chít trên các góc tường. Nào là góc family, toàn những bức ảnh của cô và gia đình mình. Sờ tay vào một bức ảnh hai cha con cô đang vui vẻ mặc bộ quần áo bộ đội với nón lá, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ câu cá. Trên cái ảnh đó có đính một chiếc vòng vỏ sò nhỏ xinh. Đồng chí nhỏ, hôm nay đội của cha con ta sẽ câu cá. Con sẵn sàng chưa? Cha sẽ chỉ con cách câu cá. Người cha lấy cần câu ra nói với cô con gái nhỏ đang đứng trước mặt rõ thưa. Xíp kiệt cô con gái. Gương mặt đáng yêu dõng dạc đưa bàn tay nhỏ xinh lên trán. Nói. Đây, lấy cần, rồi cài mồi lên đầu dây. Người cha ngồi xuống chỉ vào xô mồi, sau đó lấy một con mồi đặt vào đầu chiếc cần câu. Mồi là mấy con giun đang ghi ngợi này hả cha? B. Lơ. E. Cô bé nhìn vào xô mồi. Nhăn nhó. Nịt mũi. Khẽ nói. Ừ. Nghe tiếp này. Sau đó con thả dây kéo cần sâu xuống nước. Rồi ngồi đợi cá cắn câu thôi. Người cha vừa nói vừa làm động tác hướng dẫn. Phải ngồi không đợi nữa hả cha? Thôi con sang đội bác Khôi cỏ vỏ sò với chị Lệ Hân đây. Cô bé với đôi mắt lém lỉnh chạy tót đi. Cái con bé này dám bỏ đội hả? Người cha lấy bàn tay kéo vội đằng sau áo của cô bé, khiến cô bé không thể chạy được nữa. Hả? Thôi được rồi. Cô bé vung vẩy mãi không thoát khỏi được cha mình. Khẽ xoài người xuống, bước ra lấy cần câu của mình, đặt vào tay người cha. Nói thêm đây, cha câu cần của cha bên tay này, còn cần của con. Cha trông bên tay kia vừa nói vừa liếc nhìn hai tay của cha mình đã không được rảnh rỗi. Cô bèn quay nhanh lại, ôm chiếc mũi lá chạy một mạch sang đội bên kia. Con bé này thông minh quá nhỉ. Nhớ cẩn thận nha con. Người cha vừa lắc đầu, vừa mỉm cười nói theo hướng cô bé. Một hồi, cô bé trở về chỗ của cha mình. Thấy cha đang che mũ vào mặt ngủ say sưa. Vội nói lớn, cha ơi, gì? Gì? Sao? Sao? Con làm sao? Cha cô giật mình. Cha câu cá như vậy thì đội ta sẽ chết đói mất. Cô bé vinh mặt. Cha cô thấy vậy vội thở dài mỉm cười. Cô bé lém lỉnh đưa tay ra nói thêm đây. Con có cái này tặng cha. Trên tay cầm chiếc vòng nhỏ có mặt vỏ sò to tướng đã được cô mài giũa trở nên trắng sáng. Nói xong cô vội đeo vào cổ cha cô. Con gái cha giỏi ghê, cha cũng có thứ này cho con. Người cha giơ chiếc xô có ba con cá lớn ra cho cô con gái xem. Sau tiếng ô và đôi mắt sáng rực vì khâm phúc của cô con gái, người cha khẽ xoa đầu cô, mỉm cười nói về trại thôi.

lấy vòng tay nhấc bổng cô lên, vừa cắn vừa cù nhẹ lên cơ thể cô. Em sai rồi, em sai rồi mà. Ha ha, không chịu được nữa rồi, không chịu đâu, Đình Thiên ạ, thả em xuống đi. Ha ha, anh cứ cù mãi một hồi, khiến cô vừa vui mừng vừa quậy thỏa thích trong vòng tay anh. Ngày đó là ngày anh trở về sau một tuần, anh nói anh đi sang Mỹ với cha anh. Cô chỉ biết có vậy nhưng thực sự là lúc anh muốn rời xa cô để sau này cả hai không lún sâu thêm nữa. Để cô chỉ xem anh giống như rung động đầu đời nhanh chóng quên đi. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Suốt một tuần, du sơn ngoạn thủy, gặp biết bao nhiêu người con gái đẹp khác. Dự biết bao nhiêu tiệc tùng lớn nhỏ trong các thành phố xa hoa nhất thế giới. Anh vẫn là không thể gạt bỏ hình ảnh cô, dù chỉ một giây phút. Và rồi lại sải bước vội vã quay về bên cô. Từ một nửa thế giới không ngừng nghỉ bay về. Tiếp đó là chạy thẳng đến trước cửa nhà cô. Khi cửa nhà cô được mở, thân ảnh và giọng nói bé nhỏ quen thuộc đáng yêu cất tiếng gọi tên anh. Trái tim không thể không thổn thức hơn chạy lại ôm chầm lấy cô. Siết chặt trong âu yếm từng chút không dám rời xa. Đó chính thức là lúc anh biết bản thân đã yêu cô nhiều như nào. Hơn một tiếng trùng phùng vui vẻ. Kể hết mọi điều cho nhau nghe trong sân vườn xinh đẹp của nhà cô. Thì anh phải về, còn cô cũng là lúc phải đi ngủ. Hai người dù không muốn nhưng cũng phải tạm biệt nhau trong tiếc nuối. Anh lái xe ra khỏi biệt thự, còn cô mỉm cười vẫy tay chào anh ra về. Sau đó ngậm ngùi bước vào căn phòng. Cô bước vào căn phòng trống, tâm trạng trống giống, thở dài dựa vào cánh cửa một hồi. Vài phút sau, chiếc cửa sổ bỗng có tiếng động lạ. Cô giật mình đi ra, thì thấy anh đã trèo lên lan can từ lúc nào. Thật là khó xử, anh làm gì mà lại đột nhập vào phòng cô giữa đêm tối như vậy. Cô nhìn anh tròn mắt một hồi, định không cho anh vào nhưng ngoài trời đang là mùa đông lạnh giá. Cuối cùng thở dài, mở hé một bên cửa sổ, thò chiếc đầu nhỏ ra nói với anh: anh làm gì ngoài này con nhỏ này? Không cho anh vào hả? Anh một tay đẩy nhẹ chiếc đầu cô vào trong, một tay giằng mạnh một bên cửa, bước vội vào. Giờ này, anh đột nhập phòng em có ý đồ gì bất chính? Cô vừa nói vâng, u, vinh, quy, quy, à, đẩy anh ra xa. Bảo bối, em đề cao bản thân quá rồi đó. Em có gì mà anh không biết nữa? Anh mỉm cười, thấy cô xoài người xuống, ngãi đầu. Ừ, cô có gì mà anh không biết, thậm chí bài sinh lý đầu đời cũng là anh dạy cô. Anh đừng có lại gần. Anh dần dần tiến lại, cô vội nói. Tại cứ nghĩ đến lời nói của anh lúc nãy nên có phần cảnh giác không yên. Anh buồn ngủ, anh cởi áo khoác tiến lại chiếc giường của cô, nằm ngủ say một giấc. Cô nhìn anh một hồi. Thấy anh ngủ say khẽ vuốt gương mặt anh, say sưa nhìn chúng. Cuối cùng là bị vòng tay của anh ôm lấy không rời. Hai người lúc đó chỉ có vậy. Chỉ ôm nhau ngủ một giấc no say. Mà không suy nghĩ gì. Những ký ức quá hạnh phúc lại hiện về trong giấc mơ. Khiến cô mỉm cười trong giấc ngủ. Ánh sáng của cửa sổ đã chiếu rọi vào căn phòng khiến cô không thể không lơ mơ tỉnh say. Giấc mơ quá khứ, hạnh phúc tưởng chừng như vô tận đó khiến cô ngây ngô trong nuối tiếc. Bao năm qua, có quá nhiều sự việc đã xảy ra. Quá nhiều đau khổ cách chia hai người, vậy mà trái tim vẫn không thể thôi hướng về nhau. Không thể không có nhau dù chỉ là một phút. Đâu phải cô không dám mơ đến một ngày anh và cô sẽ mãi ở bên nhau. Chỉ là vì cứ nghĩ đến điều đó dù chỉ một chốc lát thôi, cũng đủ làm trái tim cô chết lặng. Cô sợ vì tham vọng của bản thân mà phá vỡ đi hạnh phúc của bao người. Đặc biệt là anh, người cô yêu hơn tất thảy mọi thứ. Tuy là vậy, nhưng trái tim đã bao lần vẫn không dừng được ước muốn của nó và lại bất giác ôm xiết anh vào lòng. Cô ngồi dậy, vươn vai, nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc đầu và cơ thể để chúng thoát khỏi cảnh lơ ma lơ mơ. Suy nghĩ đầu tiên của cô vào mỗi buổi sáng là tên cậu con trai bé nhỏ. Cô xuống giường, vội vã đi vào phòng vệ sinh, nhanh chóng sửa soạn mặc đồ, rồi mở chiếc cửa bước ra khỏi căn phòng. Một luồng ánh sáng hắt xuống gương mặt xinh xắn của cô. Sau khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, cô nheo đôi mắt lại nhìn lên. Đôi đồng tử mở to vì cảnh tượng lạ lẫm đến long lẫy. Một vòng tròn trần nhà được đặc chế từ thủy tinh sáng bóng nhìn xuyên thấu nhưng không thể vỡ. Xung quanh chiếc kính vòm đó được chạm khắc tinh xảo bằng những đôi cánh thiên thần đang bay cao bay xa. Ánh nắng hắt vào khiến những hình khắc chạm đó thêm phần tuyệt sắc. Nhưng điều đặc biệt ở đây là chúng được khắc chạm tinh xảo đến mức không hề in ấn những vệt bóng của những đôi cánh đó vào trong ngôi nhà. Tất cả chỉ làm rạng rỡ thêm những ánh nắng rực chảy đó. Giống như một cầu vồng lửa đang hiện hữu trong đôi mắt của cô. Nhìn xung quanh ngôi nhà, có tầm hơn 10 phòng 3 tầng. Các phòng được bao tròn lại với nhau, ở giữa là khoảng không cho cầu thang cùng các lan can bao quát trước cửa phòng. Mọi thứ trong đó, như sàn nhà hay thậm chí các cánh cửa phòng đều sơn bằng nền trắng được vẽ thủ công, những dây leo xanh lá kèm theo đó là những bông hoa hồng màu hồng ngọc nhẹ nhàng nhỏ nhắn không kém phần tinh tế đến sắc sảo. Không gian xung quanh khiến người ta có cảm giác như bước vào một vườn hoa trong cung điện. Không quá dày đặc cũng không quá thư thớt. Đình Thiên, em thích sau này có một ngôi nhà giống như một tòa lâu đài nhỏ nhắn ấm cúng nhưng rất hiện đại và lộng lẫy. Em muốn căn nhà của chúng ta phải có thật nhiều kính để sáng ra mọi người được đón ánh nắng mặt trời rực rỡ. Tối đến luôn được ngắm nghía, chỉ trỏ những vì sao trên cao. Hay khi mưa xuống em sẽ được ngắm những giọt mưa rơi tí tách. Đặc biệt em còn rất yêu thích cầu vồng và những chú chim xinh đẹp. Những lời nói mỗi khi hẹn hò hay đi chơi. Anh nằm gối đầu lên đùi cô. Cô lại trò chuyện với anh. Cứ ngỡ là anh đã quên mất rồi. Hay anh chỉ xem chúng giống như lời ru anh vào giấc ngủ. Vậy mà anh đã thực hiện, thậm chí còn thực hiện một cách xuất sắc đến đáng nể. Đôi mắt cô long lanh thẫn thờ. Mơ. Mơ. Y. Mơ. Cười đưa nhẹ ngón tay ra. Nhìn lên tầng 3. Và đếm. Đúng 10 căn phòng nhỏ bao quát vây tròn lấy nhau. Tầng 2 là tầng cô đang đứng. Có 6 căn phòng lớn như được xây cho những người chủ. Còn tầng 1 là không gian rộng lớn. Đang trực chờ bước chân ngó xuống cầu thang thì một giọng nhỏ nhát quen thuộc ríu rít vang lên tai cô. Khiến cô không thể không vội vã bước chân xuống. Tầng 1 là nơi có cả một không gian rộng lớn. Cầu thang ở bên phải, bước xuống đối diện cầu thang là một bộ bàn ghế mang phong cách Pháp để tiếp khách. Toàn bộ không gian bên trái đó đều được bài trí với những thứ hiện đại và thoáng đãng nhất. Sau không gian lớn là 4 căn phòng lớn, mỗi căn phòng đều có một lối đi nhỏ cách ngăn và bước ra sân chơi. 2 căn phòng bên chân cầu thang là phòng xem phim và phòng nhạc. Hai căn phòng bên trái là phòng thể thao và phòng bếp. Cô đi xuống. Quay sâu vào chân cầu thang. Đang thẫn thờ bước đến phòng nhạc. Thì tiếng xíu xít của cậu con trai lại một lần nữa kéo chân cô lại. Cô quay vội ra. Bước chân tiến lại ngó nghiêng hai phòng bên phải. Chà ơi! Thiên bảo phải nhào bột đến bao giờ mới làm được bánh, giọng cậu bé cất lên. Sắp xong rồi đây, anh vội đáp lại tiếng nói từ phòng bếp phát ra, khiến cô ngó nghiêng chiếc đầu xinh xắn vào căn phòng. Thấy cậu bé đang ngồi dưới đất, lấy đôi tay nhỏ xinh quậy tanh bành cả đống bột mì. Tay chân và quần áo bị chúng làm cho lấm lem, cả gương mặt mũm mím đáng yêu cũng bôi đầy bột nhem nhuốc. Còn anh thì đang đứng bôi mật ong vào một khay bánh nhỏ. Cái tên đàn ông đáng ghét đã không trông được thằng nhỏ lại còn muốn biến nó thành con mèo điên xấu xí giống anh ư. Cái kia gọi gì là nhào bội. Có mà là nghịch bột ý chứ. Cô suy nghĩ liếc nhìn sau đó bước vào. Mẹ! Thiên bảo với cha đang làm bánh. Mẹ nhìn con nhào bột có đẹp không? Cậu bé thấy cô ngồi xuống. Díu xít chỉ vỗ vỗ vào đống bột lớn nói với cô. Thiên bảo của mẹ giỏi lắm, để mẹ chỉ con cách tiếp theo nhé. Cô mỉm cười, bẹo má cậu bé nhẹ nhàng nói. Sau đó cô lấy một chút nước vào chiếc thau nhỏ đặt xuống đống bột cậu bé đang quậy. Rồi cô vén chỗ bột thành một đống to như ngọn núi. Tiếp theo là đào giữa ngọn núi một cái hố. Con xem mẹ đổ nước vào núi lửa nhé. Cô vừa đổ nước vào hố nhỏ vừa nói. Ô, cậu bé vừa díu dít vừa chăm chú xem mẹ làm.